Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2454, tàn khốc. Vẻn vẹn chỉ là khí tức. Một tàng, Tô Trần cảm giác mình tựa như về tới cơ thể mẹ. Loại kia dập dờn tại tuyệt đối năng lượng bên trong cảm giác. Không có thời gian cùng không gian khái niệm, cả người hắn phảng phất. Chỉ còn lại tư duy mà thôi, không cảm giác được nhục thân, tựa hồ, nhục thân đã hòa tan, hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, càng ngày càng kinh khủng tiếng tim đập, một tiếng, có thể chấn vỡ một cái vị diện, thậm chí chấn vỡ một cái trụ mặt kinh khủng tiếng tim đập. Nhưng, hắn phảng phất lại là phe thứ ba, đứng tại thượng đế góc độ. Cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Bị tiếng tim đập trọng thương. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Thời gian dần qua, Tô Trần trong lúc vô tình. Có chút tư duy mơ hồ. Mơ mơ màng màng. Giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Lý gia lão tổ đã sớm về tới hầm ngầm phía trên. Hắn run rẩy đem trận pháp một lần nữa bố trí tốt. Xem ra, Tô tiểu tử thật. Thật là người hữu duyên, là chân chính thượng cổ thời đại ta Lý gia gia chủ dự đoán vị kia. Tô tiểu tử chính là khối kia bia vỡ chủ nhân, Lý gia là gốc tổ tự lẩm bẩm, trong lời nói là chấn động, cực điểm chấn động, sớm có chỗ dự liệu được, là một loại tâm tình, chân chính tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn xác nhận, lại là một loại tâm tình, thượng cổ thời đại. Ngay lúc đó Lý gia gia chủ chỉ là lấy được bia vỡ một tia gia lông, liền có thể dẫn theo Lý gia tại thượng cổ thời đại trở thành mạnh nhất nhất đẳng thế lực. Như vậy, xem như bia vỡ chủ nhân, có thể hoàn toàn dùng đến thậm chí dung hợp được bia vỡ Tô Trần. Lại phải lớn bao nhiêu thu hoạch đâu? Hắn không cảm tưởng, ta hẳn là ở chỗ này canh giữ. Nghĩ nghĩ, Lý gia lập tổ làm quyết định. Hiện tại, Tô Trần trong lòng hắn địa vị và trình độ trọng yếu. Thẳng tắp lên cao, Tô Trần trên đất trong động, cơ hồ là 100% an toàn. Tại trận pháp che lấp lại, hẳn không có ai có thể biết rõ hắn trong đó. Có thể vạn nhất đâu. Lý gia lão tổ vẫn là quyết định hết thảy làm đến 100%. Hắn tại hầm ngầm phía trên trong không gian. Mở ra một cái nhỏ hư vô không gian, trốn vào trong đó, thủ hộ ở chỗ này. Thời gian trôi qua, một ngày, 10 ngày, 100 ngày, 10 năm, thời gian phảng phất không cần tiền, nhanh chóng trôi qua. Thánh viện, thánh nguyên các, hoàng xí giờ phút này, giống như thành một vòng chân thật mặt trời, nóng bỏng đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này vầng mặt trời chung quanh là hàng ngàn hàng vạn kiện bảo vật. Những bảo vật này có chút đều đã có linh. Nghĩ muốn trốn, làm thế nào cũng chạy không thoát. Bị mặt trời chiếu xạ đến, tựa như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo túm rồi. Từ từ, những bảo vật này tan chảy, hóa thành tinh khiết, mênh mông năng lượng. Sau đó, bị kia vầng mặt trời hấp thu. Mỗi ngày, hoàng xí đều muốn thôn phệ hấp thu chí ít hơn 1000 kiện bảo vật. Như thế tiếp tục không ngừng, hắn liền giống như là một cái không cách nào lấp đầy thôn phệ miệng đồng dạng. Tại thánh nguyên các bên ngoài, cách mỗi mấy ngày liền muốn xuất hiện một tầng xích kim viêm dương vầng sáng. Tầng này vầng sáng từ vừa mới bắt đầu đường kính 1000 mét tả hữu, từ từ, hiện tại đã có 1000 mét nhiều. Mỗi lần, tầng này xích kim viêm dương vầng sáng xuất hiện, thánh viện tất cả đệ tử cùng cao tầng đều biết, hoàng xí lại đột phá. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cái kia chỉ có 1000 mét đường kính xích kim viêm dương, còn không thể ảnh hưởng đến thánh viện bên trong học sinh. Nhưng đến lúc sau, làm kia xích kim viêm dương vầng sáng có 1000 mét đường kính thậm chí lớn hơn. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, toàn bộ thánh viện, tựa như là lọt vào biển lửa, cực kỳ nóng bỏng, liền xem như chống lên huyền khí cương cháo, đều không thể ngăn cản. Cỗ kia nóng bỏng, tựa hồ là có thể đi vào tâm, nhập cốt tủy, vào linh hồn, từ từ, thánh viện thiên thánh viện cũng tốt, cổ thánh viện cũng được. Đối với hoàng sĩ e ngại, đang không ngừng tăng lên, không ngừng làm sâu sắc. Một ngày này, sáng sớm, khí trời nắng ráo sáng sủa, sương mù bao phủ, thánh viện bên trong, nhất là dưới thánh sơn, mây mù bốc hơi, giống như tiên cảnh. Thánh viện các học sinh, theo thói quen sáng sớm tại thánh viện chân núi tu võ tràng thượng tu võ. Đột nhiên, một trận nóng bỏng tới cực điểm khí tức, giống như là bay vỡ biển gầm, điên cuồng vọt tới. Trong chốc lát, tu võ tràng bên trên, kia hơn 100.000 thánh viện học sinh, từng cái sắc mặt đại biến, không chút do dự chống lên huyền khí cương cháo, ngẩng đầu, hướng phía thánh nguyên các phương hướng nhìn lại, đã thấy một vòng xích kim sắc nồng đậm đến hóa lỏng đồng dạng viêm dương vầng sáng đang sôi trào. Làm sao đột nhiên lớn như vậy? 30.000 mét đường kính, hoàng sĩ sư huynh đến, rốt cuộc là có như thế nào thu hoạch? Quá nóng, không, không, không được, ta huyền khí cương cháo không chống nổi. Lui, lui, mau lui lại, ngoặc kép chấm chấm. Tu võ tràng bên trên, rất nhiều thánh viện học sinh, vừa sợ lại sợ, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng gào thét, rất nhanh, không ít thực lực nhỏ yếu một chút thiên thánh viện học sinh, liền hướng phía đằng sau, rời xa thánh nguyên các phương hướng chạy trốn. Có thể dù là như thế, đang chạy trốn trong quá trình, một ít học sinh huyền khí cương cháo, liền trực tiếp bị thiêu đốt trở thành hư vô. Không, gào thét thảm thiết âm thanh, liên tiếp, những cái kia huyền khí cương cháo bị thiêu đốt trở thành hư vô học sinh. Nhục thân cùng thần hồn trực tiếp bị bốc hơi hóa khí. Toàn bộ thánh viện bên trong, giờ phút này, nhiệt độ đạt đến 100.000 độ cũng không chỉ, mấu chốt là, còn tại điên cuồng lên cao. Như vậy trong nháy mắt, trọn vẹn chết rồi mấy trăm cái thực lực tương đối nhỏ yếu thiên thánh viện học sinh. Rất nhanh, Từ lão, Vương lão, Quách lão xuất hiện, huyền không tại thánh sơn đỉnh núi. Ba người, hợp lực xuất thủ, chống lên một cái khổng lồ màn ánh sáng, đem thánh nguyên các bao phủ lại. Thánh viện bên trong nhiệt độ mới dần dần dưới mặt đất hàng. Những cái kia sống sót sau tai nạn thánh viện học sinh, từng cái run run rẩy rẩy, có đang run rẩy, có đều phủ phục, có đầu đầy mồ hôi, có lớn tiếng kêu rên. Thánh sơn dưới chân, tu võ tràng bên trên, một mảnh hỗn độn. Hoàng sĩ là tu luyện ra bất diệt kim quang thể thần thông. Quách lão ngưng tiếng nói, trong thanh âm là kích động, khống chế không nổi kích động, thoáng cái chết rồi nhiều như vậy học sinh. Từ lão thở dài, tai nạn a, chính hoàng sĩ cũng không có nghĩ đến a. Hắn tại tu luyện thần thông trong quá trình là khống chế không nổi hơi thở ba động. Vương lão trầm mặc một chút, nói, cần dành cho trừng phạt sao? Đại thời đại lại tới, có được một vị nhất nhất nhất cấp cao nhất, thậm chí có thể dẫn dắt toàn bộ thánh viện bất thế yêu nghiệt, vẫn là chân quý cho thỏa đáng. Quách lão lắc đầu, mặc dù đối với những cái kia tại mới vừa rồi bị xích kim vầng sáng bốc hơi chết thiên thánh viện các học sinh tới nói, rất không công bằng, có thể tàn khốc điểm nói, kia mấy trăm thiên thánh viện học sinh chung vào một chỗ, nhân với 10.000, cũng so không hơn hoàng sĩ một tia. Tu võ thế giới chính là tàn khốc như vậy, bởi vì kia mấy trăm thiên thánh viện thực lực nhỏ yếu học sinh đến trừng phạt hoàng sĩ, ba vị thái thượng trưởng lão khẳng định không nguyện ý. Huống chi, theo bọn hắn nghĩ, hoàng sĩ cũng không phải cố ý. Đúng lúc này, đột nhiên, Thánh Nguyên Các, cửa mở, một bóng người đi ra, người này cả người màu vàng kim hoa phục, anh tuấn cực kỳ, khí chất bá đạo, không gian đều tại tránh nhượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.